Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 2 chương 17, xuyên qua chết kiểu đáng thương nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, cái gì? Bộ dạng đẹp trai có gì đặc biệt hơn người? Người lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người hư cấu trong mộng của ta. Chấm, nữ nhân, có muốn ta nhắc nhở nàng một tiếng hay không? Nàng là nữ nhân của ta. Chấm, nói xong, môi hung hăng đè ép xuống. Tàn nhẫn chà đạp đôi môi đỏ mọng của Lộ Nhi. Đáng chết, nữ nhân này phản bội hắn. Nhưng hắn đối với nàng lại vẫn có rung động. Ô ô, người khốn kiếp. Lộ Nhi ở trong lòng mắng N lần. Cảm giác được hắn thô bạo. Hung hăng cắn hắn một cái. Nữ nhân, nàng dám cắn ta. Chấm, ngẩng đầu lên. Phát hiện lam quang tụ trong đôi mắt hắn. Lộ Nhi sợ cắn môi. Hắn hiện tại thật là khủng khiếp. Tôi, là anh vô lễ với tôi trước. Thân thể lui về phía sau một chút. Hiện tại người nàng đang ở trên giường. Tư thế này, vốn là có chút không thuận lợi. Hừ, nói, tại sao lại xuất hiện ở vương phủ của bổn vương? Dã chủng trong bụng nàng là của ai? Gì, dã chủng, cách chương.